Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 566, hỗn loạn. Hội trường bảo an nhân viên kịp thời đi tới sân thi đấu. Bọn họ tranh thủ thời gian bảo vệ hai tên thi đấu tuyển thủ rời đi. Hai người này xảy ra vấn đề bọn họ cũng gánh không nổi. Một người thân phận thuộc về dục vọng một loại. Tuy là cùng trong nhà huyên náo tương đối cương, nhưng hắn người nhà cũng không có từ bỏ a. Một người khác thì là năm nay từ từ bay lên tân tinh. Hơn nữa còn nghe nói còn cùng đại luyện kim thuật sư có quan hệ. Đồng dạng trêu chọc không nổi. Lúc này, Ứng Nhãn đã đem quyền khống chế trả lại cho Tiền Thương Nhất. Rời đi thời điểm, Tiền Thương Nhất chú ý tới thợ săn đã ở vào hai mắt vô thần trạng thái. Giống như thất tình lần thứ 100 đồng dạng, đặc biệt bi thương, Tiền Thương Nhất lắc đầu, đi theo bảo an hướng phòng nghỉ đi đến. Cùng lúc đó, bên ngoài hội trường chính phát sinh cùng thường ngày không đồng dạng sự tình. Tản bộ đội ngũ chẳng biết tại sao bắt đầu hướng hội trường tụ tập. Với lại người càng ngày càng nhiều, thoạt nhìn có muốn xông vào xu thế. Tuy là bọn họ hiện tại tạm thời bị ngăn tại bên ngoài, nhưng là tình huống nhưng không để lạc quan. Bên ngoài hội trường tình huống thậm chí có thể so sánh thùng thuốc nổ. Chỉ cần một chút xíu hỏa tinh, cái thùng thuốc súng này liền sẽ nổ mạnh. Mà hỏa tinh có thể xuất hiện phương thức thực sự quá nhiều, căn bản khó lòng phòng bị. Tại một tên va chạm màu đen chân lý thành viên bị giận không kềm được bảo an đánh bại trên mặt đất. Thời điểm, vốn là một lời nộ khí không chỗ phát tiết màu đen chân lý thành viên rốt cục bộc phát. Trong đó một số người trực tiếp theo trên người móc ra đoạn đao. Này một ít đoạn đao vết đao sắc bén, đã hoàn toàn mở lưỡi. Tại đinh tai nhức óc trong tiếng kêu ầm ĩ, này một ít cuồng nhiệt phần tử xông tới. Đao trong tay gặp người liền đâm, hoàn toàn không để ý tại trước người mình người đến cùng có phải hay không chính mình muốn đâm người. Kết quả bảo an chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ, ngược lại là màu đen chân lý giáo thành viên bị người một nhà đâm tổn thương. Giết người rồi, một thanh âm vang lên. Triệt Vân Tiêu gào thét tại tiếng ồn ào bên trong có vẻ phá lệ chú mục. Hỗn loạn, vô tận hỗn loạn, bởi vì nhân số quan hệ. Bảo vệ hội trường trật tự bảo an liên tục bại lui. Bọn họ có thể xính sảng khoái nhất thời đem trước mắt cuồng nhiệt phần tử đánh chết hoặc là đả thương, nhưng khi chuyện này lúc kết thúc, thế tất sẽ gặp phải thanh toán. Chẳng lẽ đối phương cầm đao đâm, phía bên mình cũng không thể phản kháng sao? Trên thực tế, bảo an bên này trang bị muốn tiên tiến nhiều, bởi vì có đôi khi bọn họ thậm chí muốn đối phó bởi vì so sánh thi đấu kết quả mà khó chịu luyện kim thuật sư. Tuy là tình huống rất ít, nhưng xác suất so với sao chổi đụng trái đất khả năng có thể lớn nhiều. Cho nên trừ phi vây quanh hội trường người có thể lấy ra càng thêm có lực phá hoại vũ khí, bằng không bọn hắn cũng không có lý do chính đáng khai hỏa phản kích. Chỉ có thể không ngừng thay người ngăn cản màu đen chân lý giáo thành viên tiến vào. Chỉ là, tình huống cũng không có đơn giản như vậy. Trong hội trường, gần hơn vạn người xem cũng không hoàn toàn là thuần khiết không tì vết tuyển thủ fan hâm mộ hoặc đơn thuần so sánh thi đấu cảm thấy hứng thú người. Tại ngay trong bọn họ, cũng có được đối luyện kim thuật bất mãn người. Dựa vào cái gì sẽ luyện kim thuật sư trời sinh liền hơn người một bậc? Dựa vào cái gì người bình thường cùng luyện kim thuật sư trong lúc đó liền có tuyệt đối không cách nào vượt qua hồng câu? Coi như người bình thường sức mạnh không cách nào cùng vận động viên cùng đài thi đấu, nhưng người bình thường hai chân chỉ ít cũng có thể chạy. Coi như người bình thường đối mặt phú thương khúm núm, có thể chỉ cần người bình thường thu hoạch được cùng phú thương ngang hàng tiền tài, phú thương này một năng lực lập tức sẽ xuất hiện ở tên này người bình thường trên người. Có thể luyện kim thuật sư không đồng dạng. Vô luận người bình thường lại thế nào cố gắng, lại thế nào chèn phá đầu, không cách nào thúc đẩy luyện kim trận điểm này cũng không cải biến được. Tốn nhiều tiền hơn nữa cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cho nên bọn họ cũng gia nhập màu đen chân lý giáo hội. Đương nhiên, cũng tham gia lần này bạo loạn, làm ngoại bộ công không phá được thời điểm. Vậy liền từ bên trong ra tay. Đây là màu đen chân lý giáo kế hoạch. Thế là, trên khán đài, hỗn loạn cũng từng giờ từng phút khuếch tán ra tới. Tiền Thương Nhất ngồi ở phòng nghỉ, cùng lúc trước khác nhau. Này một ít cái khác tuyển thủ đều có ý tránh đi hắn. Hắn vừa rồi cách làm đã bị cái khác tuyển thủ biết được. Lại bởi vì liên hệ bên trên tin tức truyền lại rất nhanh. May, rất nhanh liền bị mang lên, mộng tưởng hủy diệt giả, gọi đùa. Bất quá vẫn là có người ngoại lệ. Còn tốt ngươi trận đấu thứ nhất không có đối với ta như vậy. Hưu che miệng cười khẽ một tiếng. Ngươi lại không có mộng tưởng. Tiền Thương Nhất quay đầu nói. Ngươi thật đúng là không lưu tình chút nào. Hưu còn muốn nói điều gì? Nhưng là lúc này thông báo viên lại tiến đến báo cho có người tìm Mai. Ngươi hôm nay đặc biệt bận bịu. Hưu nói xong cũng đi ra. Tiền Thương Nhất sau khi rời khỏi đây phát hiện tìm người của mình là tên kia nam tử trung niên. Tại bên cạnh hắn, là xa sút tinh thần thợ săn. Thấy được thợ săn sinh không thể luyến biểu lộ. Tiền Thương Nhất đều có một điểm lòng trắc ẩn. Chậc chậc, ưng nhãn loại hành vi này. Đoán chừng cùng ta chẳng những muốn tại trên đầu ngươi đi ị. Còn muốn hỏi ngươi mượn giấy, đồng dạng. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Bất kể như thế nào. Vẫn là phải cảm ơn Mai Tiên Sinh. Không nghĩ tới Mai Tiên Sinh có thể nghĩ ra loại biện pháp này. Nam tử trung niên trên mặt còn là treo thương nghiệp mỉm cười. Dù sao hắn chỉ là cái làm công. Tiếp xuống thi đấu, y đi tiên sinh xem ra cũng vô pháp tham gia. Ta dự định đem hắn mang về. Đúng rồi, còn không có tự giới thiệu. Ta gọi Samuel. Phía trước đồng ý tiên sinh sự tình đương nhiên sẽ không trái với điều ước. Nếu như Mai tiên sinh có chuyện gì muốn ta hỗ trợ, trực tiếp liên hệ ta là được. Samuel phi thường có giáo dưỡng trong giọng nói ẩn giấu đi không? Hiển lộ cao ngạo, hắn đem chính mình phương thức liên lạc giao cho Mai. Xem ra bọn họ cũng muốn cùng ta rút ngắn một ít quan hệ. Nếu không căn bản không cần thiết làm như vậy. Ta nhớ được y đi trong nhà là phụ trách nguồn năng lượng này một khối. Như vậy bọn họ muốn cùng ta thành lập liên hệ nguyên nhân chỉ có một cái. Đó chính là đại luyện kim thuật sư hát. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Đồng thời cũng trở về một cái chiêu bài thức mỉm cười cho Samuel. Đúng lúc này, phát thanh vang lên. Mời các vị tuyển thủ dự thi tạm thời ở phòng nghỉ. Hội trường phát sinh một ít đột phát tình trạng. Ngay tại khẩn cấp xử lý. Vì các vị thân thể an toàn, xin đừng nên tùy ý đi lại. Phát thanh tuần hoàn phát ra. Xem ra, hai vị tạm thời không cách nào rời đi hội trường. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua trần nhà. Mai tiên sinh, vậy nhưng chưa hẳn. Samuel lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Chẳng lẽ nói, muốn động thủ à? Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Samuel tiên sinh có ý tứ là chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất nghiêng nghiêng đầu. Đại nhân cũng sẽ không vĩnh viễn nhẫn nại đứa nhỏ loạn phát tì khí không phải sao? Samuel nói xong mang theo y đi rời đi. Nói cũng đúng. Tiền Thương Nhất hai tay cắm ở túi bên trong. Bên ngoài hội trường, tràng diện dần dần bắt đầu mất khống chế. Chỉ là tất cả mọi người không có chú ý. Một chiếc thuần bạch sắc phi thuyền đang từ từ tiếp cận hội trường. Đó cũng không phải một chiếc vận chuyển dùng phi thuyền, mà là tuyên truyền dùng phi thuyền. Đang đến gần hội trường về sau, thuần bạch sắc phi thuyền phía dưới bắt đầu xuất hiện máy chiếu. Máy chiếu nội dung là một trận vây bắt. Thành thị cục an ninh nhân viên cảnh sát cùng luyện kim thuật sư phối hợp trung ương chi thành đặc. Phái viên tiến hành vây bắt. Vây bắt đối tượng là màu đen chân lý giáo hội thủ lĩnh. Một cái mang theo mặt nạ màu đen nam tử. Phát thanh thanh âm theo trong phi thuyền phát ra. Ra, Nhật Hoàn luyện kim thuật sư. Màu đỏ tội phạm truy nã. Thân phận là màu đen chân lý giáo hội giáo chủ. Mưu toan tại người bình thường bên trong chế tạo khủng hoảng. Dẫn phát bạo loạn. Hiện dựa vào điều lệ tương quan tiến hành bắt giữ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.